Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, nghịch chuyển tương lai. Raven tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, Phương Vấn lại vỗ tay phát ra tiếng, lôi điện lỗ ống kính mở rộng, không hề tiếp xúc Raven ra, bây giờ có thể nói a? Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhìn Raven nói rằng, ta, không phải, biết. Chấm ngoặc kép, Raven nhìn Phương Vấn, đứt quãng nói rằng, Phương Vấn nhãn thần một nghiêm ngặt, nhưng vào lúc này đột nhiên nghĩ đến một việc. Raven tuy là cùng Trác mỗi người đi một ngả rồi, nhưng đáy lòng vẫn có người này người, như loại này ép hỏi sẽ làm nàng cho là mình là muốn hại Trác, càng thêm sẽ không nói cho chính mình. Đổi cái vấn đề, Magneto ở đâu? Không tìm giáo thụ tìm Magneto cũng được. Ngược lại có thể tìm tới một người quen là được. Eric bị giam ở nước Mỹ kiên cố nhất trong ngục giam. Trong lòng đất 100 tầng. Ngay cả con ruồi cũng không phải là không vào đi. Raven cười lạnh nhìn Phương Vấn nói rằng. Bị nhốt. Phương Vấn nhíu mày, nói chi tiết một chút. Eric ám sát tổng thống bị bắt. Nhốt tại lầu 5 góc phía dưới trong ngục giam. Ám sát tổng thống. Phương Vấn chân mày cau lại. Người này nhàn rỗi không chuyện gì ám sát tổng thống làm cái gì? Làm sao ngươi biết là hắn ám sát tổng thống? Raven cười lạnh một tiếng, viên đạn chuyển biến rồi. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Vấn câu có MMP phải nói. Hắn xem như là biết mình ở đâu. Magneto ám sát tổng thống. Viên đạn chuyển biến. 1973 năm. Milton. Này hắn mẹ nó không phải là nghịch chuyển tương lai thời không sao? Được, mới vừa kết quả bên kia Phoenix, bên này lại còn sống. Phương Vấn nâng trán, cả người cũng không tốt. Cái thời không này so với hắn chỗ ở thời không nguy hiểm hơn. Phoenix, Apocalypse bọn người kia đều là không dễ chọc. Còn như cái gì đó Sentinel. Phương Vấn liền ha hả rồi. Nói thật. Sentinel tới nhiều hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Phoenix Force là vũ trụ lực lượng, cũng không phải là Mutant lực lượng. Sentinel căn bản bắt chước không được. Cái khác Mutant năng lực, cho dù là Omega cấp, Sentinel cái này phá người máy có thể phát huy ra mấy tầng. Đính thiên tư cấp Alpha cấp Mutant thực lực, Iron cái kia thủy hóa cấp 5. Trong phim ảnh cho đến chết cũng không có biểu diễn ra cấp 4 thực lực. Yếu bỏ đi, Omega cấp sỉ nhục nói một chút cũng không sai. Ngược lại thì Shadow Cat Kitty năng lực làm cho Phương Vấn mở rộng tầm mắt. Trở lại quá khứ cái đồ chơi này tốt bác. Đáng tiếc hắn thời không Kitty không có năng lực này. Phất phất tay, đem Raven trên người lỗ ống kính đã trừ. Raven ngạc nhiên nhìn Phương Vấn. Không rõ hắn làm cái gì vậy. Người gặp mặt chào hỏi phương thức không phải hữu hảo. Ta không thể làm gì khác hơn là di chuyển điểm thủ đoạn phi thường để cho ngươi có thể cùng ta ôn. Hòa nhã nhận nói chuyện. Phương Vấn sờ lỗ mũi một cái nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raven không biết nên nói cái gì. Nàng đã bị người này vô sỉ chán ghét. Không có ta cho phép liền vào phòng ta. Còn điện ta, ngươi còn lý luận. Ân, cứ như vậy đi. Ta đi trước, Phương Vấn nhìn Raven nói rằng, đi nhanh lên, tuy là một câu nói chưa nói, nhưng Raven trong lòng ước gì người này cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Tái kiến, Phương Vấn mở cửa sổ ra, hướng về phía Raven khoát tay áo, lôi quang lóe lên, biến mất, Phương Vấn, chấm ngoặc kép, Raven dù gì nói, một tháng sau, Phương Vấn một tháng này dùng chút thủ đoạn. Sử dụng tinh thần lực khống chế Bolivar Chas. Chas hạ một loạt tinh thần ám chỉ. Để cho mình thành công trở thành Chas tập đoàn an ninh tổng quản. Chas tâm phúc. Đồng thời, toàn bộ Chas tập đoàn cao tầng cũng đều bị hắn sửa đổi ký ức. Tân thua thiệt Phương Vấn trước dùng vài cái xã hội cặn làm thực nghiệm. Nếu không, ước đoán biết có mấy người sẽ bị hắn biến thành ngu ngốc. Hiện tại mấy cái xã hội cặn đều đã biến thành ngu ngốc. Đừng xem Professor X sửa chữa ký ức đơn giản như vậy. Đối với Phương Vấn mà nói, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. dùng ước chừng một tuần chỉ có hoàn toàn giải quyết. Còn như Charles Tâm Phúc, William Streaker, cái thời không kia Phương vẫn không có cơ hội tự tay giải quyết hắn. Cái thời không này nhưng thật ra làm xong rồi. Phương vẫn rất thân thiết tiễn tiểu tử này xuống ngục. Không có Streaker, không biết về sau còn sẽ có hay không có Wolverine tiếp nhận chức vụ Streaker chức vị. Phương vẫn rất dễ dàng mà trở thành Charles tập đoàn cao tầng một trong. Charles tập đoàn, Sentinel phòng thí nghiệm. Phương, Sentinel người máy hoàn thành tiến độ thế nào? Charles đi tới nói rằng, Streaker trên mặt nổi là an ninh tổng quản. Trên thực tế là toàn bộ Charles phòng thí nghiệm nhân viên quản lý. Tất cả sự vật đều do Streaker phụ trách, mà Streaker đối với Charles phụ trách. Phương vẫn đem Streaker giết, tự nhiên cũng thay thế địa vị của hắn. Hoàn thành 3 máy, đệ tứ đài mới vừa bắt đầu chế tác. Nửa tháng trước tài liệu vừa mới đúng chỗ, chế luyện mau nữa cũng không khả năng hoàn thành. Phương vẫn đứng ở một bên nói rằng, Charles cho hắn lấy cái thiếu tá quân hàm, chức quan nhàn tàn, không có thực quyền. Bình thường tới tập đoàn Phương vẫn sẽ mặc quân Mỹ thiếu giáo quân trang. Charles gật đầu, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, ta yêu cầu là chất lượng, không phải tốc độ. Minh bạch, cái này cái máy cho ngươi. Charles ném tới một cái Milton tham chắc khí, cũng là Sentinel người máy dùng để nhận người thường cùng loại người như vậy hạch tâm. Cho ta cái này làm gì? Phương vẫn không hiểu hỏi. Đi bắt Milton, tài liệu không đủ. Charles nói rằng, trong mắt hắn, Milton chính là thực nghiệm tài liệu. Không gọi được người, Phương vẫn cũng không có cự tuyệt bao lâu. Tài liệu còn đủ một tuần. Một tuần lễ sau ta cần ít nhất 5 Milton. Charles vươn 5 ngón tay nói rằng, tốt, Phương vẫn rất dứt khoát đáp ứng. Người cần bao nhiêu người? Ta một cái là được. Charles gật đầu. Phương vấn thực lực hắn rõ ràng. Vậy Milton, chủ yếu không phải năng lực quá quỷ dị Milton, đều phải ngã xuống. Phương vấn chỉ bằng vào thân thể biểu diễn ra lực lượng cũng đã làm cho Charles chấn động không ngớt. Nếu như không phải Milton tham chắc khí đối với Phương vấn không có phản ứng, nói hắn là Milton, Charles cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Cẩn thận một chút. Charles vỗ Phương vấn, ân, bắp đùi, nói rằng, là, đi thôi, tiện đường giúp ta đem Gray gọi tới. Gray là Charles bí thư, một người da đen cô gái mập. Ân, Phương vấn gật đầu, xoay người ly khai, cùng Gray nói một tiếng. Phương vấn rồi rời đi Charles tập đoàn, về bắt na 5 Milton chọn người. Phương vấn đã nghĩ xong. Bây giờ còn đợi ở càng đánh tiền tuyến trong quân doanh cóc quái 5 Milton cũng rất thích hợp. Phương vấn cho Charles bắt Milton tất cả đều là cùng hung cực ác Milton. Cóc quái 5 hiện tại tuy là còn là một tân binh đản tử, chuyện gì không cứng rắn, vốn lấy sau. Cái này ngũ người nhưng là Magneto thuộc hạ cùng hung cực ác một nhóm Milton một trong. Thấy nhân loại không phân tốt xấu trực tiếp liền giết. Sinh vật như vậy, vô luận là nhân loại vẫn là Milton, đều đáng chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.